Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 68, cô chỉ là một bình hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm suy nghĩ một hồi. Không giống, trong mấy ngày trao đổi với ekip chương trình về việc quay và ghi hình, cô đã gặp Nghiêm Trình Thành Thành hai lần. Nói thế nào nhỉ, Nghiêm Trình Thành quả thực rất nhiệt tình. Nhưng sự nhiệt tình của anh ấy hoàn toàn không đặt trên người cô, mà tập trung ở chương trình nhiều hơn. Dường như anh ấy rất coi trọng chương trình này và cống hiến hết mình cho nó. Bảo sao sau này chương trình này lại thu hút nhiều khán giả như thế. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chu Chu vẫn kiên trì suy nghĩ của mình. Lúc này, Nghiêm Trình Thành đang ở nhà Cung Dịch. Từ Bắc, có mấy bộ váy thôi. Cậu có cần phải thế này không? Chẳng phải chỉ là hơn 2 triệu thôi sao? Sau này có tiền tôi trả lại cho cậu. Nghiêm Trình Thành bị Tư Bắc đánh tới tấp. Thực tế, chỗ váy Nghiêm Trình Thành đưa cho Cố Kiều Niệm là mua chịu ở chỗ Tư Bắc. Tư Bắc không hề biết gì về chuyện này. Cho đến khi Nghiêm Trình Thành đem chỗ váy đi anh ta mới biết. Thiếu gia Nghiêm hào phóng ghê cơ. Vừa mời cô ấy ghi hình show giải trí. Trả thù lao gấp 4 lần. Còn đập mấy triệu mua váy tặng cô ta nữa. Rốt cuộc là Cung Dịch hay cậu theo đuổi người ta vậy hả? Từ Bắc tức anh ách. Kiều Kiều trở lại màn ảnh sau chấn thương là một sự kiện lớn. Cậu biết có bao nhiêu người chú ý đến cô ấy không? Cô ấy phải trở lại theo cách chói sáng nhất. Nghiêm Trình Thành hùng hồn nói. Từ Bắc lại nhìn Cung Dịch. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Định tham gia boy group gì đó thật hả? Sẵn sàng cược. Sẵn sàng chấp nhận thua. Cung Dịch nói xong, bèn viết một tấm séc cho Tư Bắc. Tiền váy của Cố Kiều Niệm. Tư Bắc, hóa ra hai người anh em sống chết có nhau của anh ta đều là nhân tài kiệt xuất. Nhất là Cung Dịch thì khỏi phải nói. Thiên tài trong thiên tài. Sao bây giờ đều giống hai tên ngốc si tình thế hở? Hồ ly tinh ở trần gian quá ư là ghê gớm. Chấm chấm, thôi. Tôi thèm vào quan tâm các người. Từ Bắc tức giận ngồi xuống. Cung Dịch, ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình. Cậu không đi làm tóc à, trước đây. Đối với việc làm thần tượng gì đó, Nghiêm Trình Thành không biết gì nhiều. Gần đây, anh ta đã bổ sung thêm kiến thức. Coi như đã có chút tâm đắc về boy group rồi. Từ Bắc lập tức nói. Đừng bảo cậu muốn cậu ta nhuộm thành quả đầu xanh xanh đỏ đỏ đấy nhớ. Tôi sẽ trở mặt đấy. Gì mà xanh xanh đỏ đỏ chứ? Cậu thì biết cái gì? Lại còn người thừa kế tập đoàn thời trang nữa. Cậu chẳng hiểu gì hết. Nghiêm Trình Thành mặt đầy khinh thường. Từ Bắc, tùy tình tình đi. Cần thì làm. Cung Dịch lạnh nhạt nói. Nhuộm hay không? Anh đều không quan tâm. Đồng thời tiện tay ký một hợp đồng trị giá hơn 100 triệu đô trong cuộc tranh luận giữa Từ Bắc và Nghiêm Trình Thành. Tóm lại, cho dù là ai cũng không thể ngờ được rằng, vị chủ tịch điều hành, nam thần thiên tài trước mắt này lại lao vào bon chen trong chương trình tuyển chọn ở tuyến đầu vào ngày mai. Cứ thế, ngày tiếp theo đã đến. Sáng sớm, tất cả các chuyên viên trang điểm và stylist được Cố Kiều Niệm mời đã đến. Phòng khách của căn hộ bị chất đầy đồ. Cố Kiều Niệm đã nhờ stylist và chuyên viên trang điểm thiết kế sẵn kiểu trang điểm khi cô lên sân khấu trước một tuần. Lúc đầu, đội ngũ stylist vẫn muốn đi theo phong cách ngây thơ trong sáng trước đây của cô. Cố Kiều Niệm không buồn nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng luôn. Cuối cùng bọn họ quyết định tạo hình theo phong cách nữ hoàng bóng tối. Trước đây chị chưa từng làm tạo hình kiểu này. Liệu có hợp không? Chu Chu băn khoăn hỏi. Cố Kiều Niệm liếc nhìn vết thương trên má mình. Mặc dù có vài vết sẹo mờ. Nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Chị là một diễn viên. Nếu đổi tạo hình khác cũng không cân nổi thì còn diễn kiểu gì nữa. Cô chậm rãi nói. Chu Chu sửng sốt trong chốc lát. Lặng lẽ giơ ngón cái lên. Dằn vặt nhau một hồi. Cuối cùng lớp trang điểm và kiểu tóc của Cố Kiều Niệm cũng đã hoàn thành. Chu Chu và đội stylist đứng bên cạnh xem. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Uầy, đờ, đẹp quá mức rồi thì phải. Chu Chu che miệng, vui mừng thốt lên, đôi môi đỏ rực và chiếc vương miện, từng chi tiết bổ trợ cho nhau. Cộng thêm đôi mắt và khí chất của Cố Kiều Niệm, vẻ đẹp này khác hẳn với hình tượng trong sáng hiền lành trước kia của cô. Được rồi, Cố Kiều Niệm điều chỉnh ánh sáng trong phòng một chút. Sau khi xác nhận dù bị ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt thì lớp trang điểm cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Dường như cô không ngạc nhiên về hình ảnh mới này của bản thân mà còn bình tĩnh ra dấu ok. Mang theo quần áo cần mặc lúc ghi hình. Giờ có thể ra xe được rồi. Khi xe bảo mẫu của Cố Kiều Niệm lái vào bãi đỗ xe, lập tức bị các phóng viên bên ngoài chặn lại. Không biết ai đã làm lộ tin tức. Giới truyền thông biết Cố Kiều Niệm thực sự sắp ghi hình chương trình thần tượng quốc dân. Lập tức lũ lượt kéo nhau đến đây. Bọn họ chặn cứng bên ngoài hiện trường ghi hình. Trong phòng thay đồ ở tầng trên, Hứa Hy Nghiên khoanh tay, nhìn khung cảnh ồn ào bên dưới, tức đến đỉnh đầu bốc khói. Dù sao, lúc vừa rồi cô ta đến cũng không huyên náo như thế. Chẳng biết tổ sản xuất mời người này đến làm gì. Dạy diễn xuất chắc, kỹ thuật diễn của cô ta đã nát đến thế rồi mà còn mời. Hứa Hy Nghiên bực bội nói. Chị Nghiên, ở đây nhiều người, chị đừng nói lung tung kẻo bị người khác bắt được nhược điểm. Người đại diện nhắc nhở. Tôi sợ cô ta chắc. Hứa Hy Nghiên cười nhạo. Chắc cô ta đã đổi được một đoàn đội rất giỏi. Chuyện mấy hôm trước chị quên rồi à, người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở. Nhắc đến chuyện này, Hứa Hy Nghiên tức anh ách trong lòng. Sau khi cô ta xác nhận Cố Kiều Niệm cũng sẽ tham gia ghi hình cho chương trình này, cô ta đã nhờ người viết một số bài tâng bốc mình. Ai ngờ đâu, hôm sau, hàng loạt tài khoản blog lớn nhỏ xông ra dìm cô ta. Nâng Cố Kiều Niệm xuất hiện trên khắp các nền tảng khác nhau. Sau đó cô ta lập tức đánh trả. Không ngờ, bên kia còn chuẩn bị nhiều hơn. Thậm chí còn dữ dằn hơn cả bản thảo bên cô ta. Lần nữa report tất cả profile có mặt cô trên các nền tảng. Án binh bất động, chỉ biết cô ta là phường giá áo túi cơm là được. Chương trình kiểu này không phải chỗ vàng thau lẫn lộn. Chị là nữ idol tốt nghiệp chính quy. Thực lực bỏ cách cô ta mấy chục con phố cũng không thành vấn đề. Sau này, khi chương trình được phát sóng, vấn đề vùi dập kia đều không cần chúng ta nhúng tay. Hứa Hy Nghiên hiểu những gì người đại diện nói. Nhưng, cô ta không nuốt trôi được cục tức này. Trước khi ghi hình, cô ta nghe được Cố Kiều Niệm tới nhà vệ sinh nên cũng đi theo. Cố Kiều Niệm đang rửa tay. Hứa Hy Nghiên đi đến. Khi nhìn thấy Cố Kiều Niệm, Hứa Hy Nghiên sửng sốt. Dù Hứa Hy Nghiên không thừa nhận nhưng cô ta vẫn bị lối trang điểm hôm nay của Cố Kiều Niệm làm cho kinh ngạc. Trong lòng cô ta ngày càng không vui. Cái con điếm Cố Kiều Niệm này cố tình trang điểm lộng lẫy chính là vì muốn cướp sự nổi bật của cô ta. Chấm, cô ta bình tĩnh lại. Bước đến chỗ Cố Kiều Niệm. Bật vòi nước và vờ như đang rửa tay. Cố Kiều Niệm, cô có bản lĩnh thật đấy chứ nhỉ? Trò report hết tất cả profile của tôi trên mạng và cả bài viết dìm tôi là do cô bảo người viết đúng chứ? Cố Kiều Niệm rút một tờ giấy. Mặt không cảm xúc lau tay. Hứa Hy Nghiên, đối với tất cả các tiền bối, cô đều vô lễ thế này à? Hứa Hy Nghiên sững sờ trong giây lát. Trước đây khi cô ta gặp Cố Kiều Niệm, Cố Kiều Niệm toàn để cô ta thoải mái sỉ nhục cơ mà. Tiền bối, Hứa Hy Nghiên khinh bỉ nhìn qua. Tiền bối nổi nhờ bị bạo hành. Xin lỗi, đối với tôi, người có thực lực thật sự mới tính là tiền bối. Cô, chỉ xem như cái bình hoa thôi. Bình hoa à, tôi sẽ coi như cô đang khen tôi đẹp vậy. Trong lòng Cố Kiều Niệm vẫn bình tĩnh như trước. Cô vứt tờ giấy đã lau vào sọt rác, sau đó quay người định rời đi. Hứa Hy Nghiên bị phớt lờ như thế, làm sao cô ta có thể chịu được? Cô ta lập tức đuổi theo, tóm lấy tay Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm cau mày, hất tay cô ta ra. Cô còn chưa trả lời tôi. Có phải cô chơi tôi trên mạng không? Gương mặt Hứa Hy Nghiên ngày càng xấu xí. Một kẻ ngu xuẩn giúp kẻ buôn người hại chết cha mẹ mình kiếm tiền. Trước mặt tôi cô hoành hoang cái gì, cách Trương.